Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 98 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 98 của bộ truyện này. Tiên đạo cô độc hành, tập 98. Đối với Tần Nguyên Chân Tôn, việc đập chết Tịnh Quỷ Chân Quân chẳng khác nào giết một con ruồi, trông hời hợt, nhưng đây lại là một loại pháp thuật kinh khủng. Chỉ một kích nhẹ nhàng, thậm chí cả thiên địa pháp tắc cũng khẽ biến đổi theo. Bằng không, Nguyên Anh Chân Quân sao có thể dễ dàng bị đánh chết như vậy? Trong chớp mắt, hai lão giả dung hợp làm một, hóa thành một người duy nhất, chậm rãi bay lên, lướt về Vân Lưu. Hắn cất lời: "Tam ca, người trăm phương ngàn kế bức ta xuất hiện, ta đã tới rồi. Nhiều năm không gặp, sao người lại biến thành bộ dạng này?" Vân Lưu Chân Tôn nhìn Tân Nguyên Chân Tôn rồi nói: "Ta với người đã không gặp nhau, nay lại không thấy mặt, ta sắp chết rồi, người chẳng hề bận tâm đến thăm ta một lần, lẽ nào ta không thể nhớ người sao?" Trong giọng nói mang theo một tia oán hận. Vân Lưu Chân Tôn trọng thương nằm liệt giường mấy năm, Tân Nguyên Chân Tôn lại chưa từng đến thăm, sự bất mãn trong lòng hiển nhiên là không có nhỏ. Tân Nguyên Chân Tôn đáp: "Chết thì chết thôi, chúng ta sống lâu như vậy, kiếp sống này khó tránh khỏi cái chết, có gì mà đáng sợ đâu. Tam ca, đừng có yếu đuối, lề mề mất mặt như vậy khiến cho đám tiểu bối chê cười." Vân Lưu Chân Tôn lắc đầu nói: "Vẫn chưa thể chết, còn có vài điều vướng bận, phải hoàn thành xong xuôi mới có thể an lòng ra đi." Hắn vung tay, đám người Tường Khôn đang tụ tập tranh đoạt quyền khống chế càn khôn thế giới với hắn, trong chớp mắt đã bị cách ly đến một không gian khác. Sau đó lóe lên một cái, vô luận là Tường Khôn hay Tường Lân cùng với toàn bộ đệ tử Tịnh Lâm Tông tụ tập quanh họ đều hoàn toàn biến mất. "Đấu với ta, thật không biết tự lượng sức mình, lũ phản bội các người, chờ ta luyện hóa xong bọn chúng sẽ đem toàn bộ các người luyện hóa sạch." Vân Lưu Chân Tôn nói. Bên kia, Cửu Âm Thập Tuyệt Diệt Hồn Trận đang vây khốn 15 nguyên anh, phát ra hỏa quang rào rạc. Bên trong tiếng kêu thảm thiết không ngừng, đột nhiên thiên địa chấn động. Oành một tiếng, Thanh Long và người khổng lồ đang cuồn cuộn giao chiến ở đằng xa thoáng chốc biến mất, như thể đã bị na di đến một không gian khác. Vân Lưu Chân Tôn sững sờ nói: "Hay, rất hay, thật quyết đoán, thấy không tranh hơn ta, liền chịu cảnh cá chết lưới rách, phá hủy đầu mối khống chế thế giới càn khôn. Đồ nhi tốt, ta không ngờ người lại có sự quyết đoán như vậy." Vừa rồi Tuần Khôn Chân Quân trong khoảnh khắc bị phong ấn đã vô cùng quả quyết. Khi nhận ra bản thân mình không thể tranh đoạt với Vân Lưu Chân Tôn, liền lập tức phá hủy mạch dẫn khống chế của càn khôn thế giới. Theo kiểu ta không khống chế được thì ngươi cũng đừng hòng. Càn khôn thế giới giờ đây hoàn toàn mất đi chủ nhân khống chế, đành phải dựa vào bản năng của động thiên mà tự mình điều tiết. Thanh Long và người khổng lồ đại chiến Nguyên Anh phá diệt vạn vật, bởi vậy càn khôn động thiên lập tức nai di họ rời khỏi nơi này, đưa vào một thứ nguyên không gian khác, tránh cho họ hủy diệt cả nơi đây. Tân Nguyên Chân Tôn nói: "Đồ đệ ngươi đây so với ngươi còn có cốt khí hơn nhiều, đúng là một hán tử." Vân Lưu Chân Tôn nhìn Tân Nguyên Chân Tôn rồi nói: "Ngươi còn sống sờ sờ ra đó, cho nên mới dám nói những lời đại ngôn như vậy. Chờ khi ngươi sắp chết rồi, ta xem ngươi còn có thể kiên cường như vậy hay không." Tân Nguyên Chân Tôn cười lạnh nói: "Sống cũng chẳng vui mừng, chết thì có đáng sợ gì?" Tiếng vỗ tay ba ba ba vang lên trên hư không, lại xuất hiện một người. Tuổi không lớn lắm, mặc huyền sắc đạo bào, lưng đeo song kiếm, dung mạo thanh tú, ánh mắt trong suốt mà giản đơn. Nhìn người nọ, Tân Nguyên Chân Tôn hai mắt sắc như đao, oán hận cất lời. Quả nhiên là ngươi dở trò quỷ, Phi Dương lão thất phù. Quỷ quyệt khôn lường, Không Ma Tông hóa thần chân tôn Diệp Phi Dương. Diệp Phi Dương cười nói, Tân Nguyên, chúc mừng, Nhất Nguyên Mộng đã đại thành. Người ám toán hai tiểu bối của ta, cứ như bóp chết hai con kiến, hại cho ta còn chẳng kịp xuất thủ cứu giúp. Chúng ta đấu ngàn năm, kỳ thật ta mới là tri kỷ của người. Vô luận là Thiên La hay Độ Trần, đám phế vật bọn hắn đều đã nhìn nhầm ngươi. Những kẻ khác đều không nhìn thấu ngươi bằng ta. Tân Nguyên nhìn hắn rồi cất lời. Đúng vậy, chúng ta đấu ngàn năm. Ngươi đâm ta ba kiếm, ta đánh ngươi bảy chưởng. Cả hai đều chẳng dễ chịu chút nào. Diệp Phi Dương nói. Cái đó chẳng đáng kể gì. Chỉ là tranh chấp giữa lũ thất phu mà thôi. Nhưng từ trăm năm trước, người chuyên tâm đầu tư vào đại kế Chấn Hưng môn phái, mỗi một bước tính toán đều âm ngoan độc ác, khiến cho người ta rợn tóc gáy, trái tim băng giá. Mấy năm nay, dưới sự an bài của người, diệt thần uy, nuôi thần nghiệt, đấu vạn thú, phá Bất Tử Tông, đoạt tiên nhân di hài, gần đây nhất là kết minh với Vạn Thú Tông, bắt tay thân thiện. Đám súc sinh này, lũ cầm thú này, chỉ cần cho một chút lợi lộc liền lập tức phản bội, chẳng hề có tín niệm gì. Thế nhân đều nói, hỗn nguyên thần mộc nhất trí, thiên nhai vô cùng tàn nhẫn, phong xương nguy hiểm nhất, hổ thiện mạnh nhất. Nhưng bọn hắn đều đã nhầm. Người mới chính là lão gia hỏa đáng ghét nhất của hỗn nguyên tông. Hỗn nguyên tông các ngươi trước đây vốn là thẳng thắn bộc trực, ngây ngô khờ khạo. Giờ lại dở trò quỷ kế khiến cho người ta không thể chịu nổi. Cho nên, ngươi phải chết. Tân Nguyên Chân Tôn nói, đừng nói nhảm nữa, chiến thôi. Phi Dương lão thất phù, ngươi cũng già rồi, quá đổi lại nhảy. Nói rồi hắn chậm rãi bay lên, Diệp Phi Dương gật đầu. Đúng, ta đúng là có phần già rồi. Nhưng trước khi ta tiêu vong, diệt ngươi, tên xài lang của Hỗn Nguyên Tông, giết thần nghiệt mà Hỗn Nguyên Tông các ngươi khổ tâm tài bồi, hủy Tịnh Lâm ở Lương Châu, chặt đứt một phần năm cơ nghiệp của Hỗn Nguyên Tông các ngươi, tất cả đều đáng giá. Vân Lưu, đến đây, hai người chúng ta cùng nhau chiến đấu với hắn. Chỉ cần giết được hắn ta rồi, ta sẽ trao cho ngươi phương pháp kéo dài thọ nguyên ngàn năm. Vân Lưu Chân Tôn gật đầu nói, được, cùng tiến lên. Phồn hoa phú quý gì, công danh lợi lộc gì, thân tình hữu tình gì, hậu bối tử tôn gì, so với tính mạng của bản thân, chẳng qua là phù vân mà thôi. Chỉ cần ta còn sống, bỏ qua hết thảy đều là đáng giá. Bất quá, hiện tại ai cũng không cách nào khống chế thế giới càn khôn này. Chúng ta chỉ có thể dựa vào bản lĩnh thật sự của mình thôi. Diệp Phi Dương nói, không sao. Tân Nguyên này cầu mãi sự đột phá, tự tìm đường chết, bỏ qua Hỗn Nguyên Ngũ Pháp. Hiện nay hắn chỉ còn lại Nhất Nguyên Mộng, chính là lúc hắn ta yếu nhất. Chỉ với hai hóa thần phân thân, tự đoạn căn cơ, không thể cấu thành Hỗn Nguyên Ma Đạo. Chỉ bằng hai người chúng ta còn chẳng diệt được hắn hay sao? Nói xong lời này, Diệp Phi Dương bắt đầu phân thân. Trên người xuất hiện từng thân ảnh một. Trong một hơi thở đã hóa thành sáu người. Mỗi người đều hoàn toàn bất đồng. Có người trung niên, có kẻ lão niên, thậm chí còn có nữ nhân. Vân Lưu Chân Tôn cũng bắt đầu biến thân phân chia thành bốn, nhưng đều là lão giả. Đây là đặc điểm của cảnh giới hóa thần, âm thần phân thân. Mỗi một phân thân vừa là phân thân lại là chủ thể, đều sở hữu lực lượng cường đại kinh người, tương đương với một sinh mệnh khác của hóa thần chân tôn. Sau khi chủ thể hóa sinh ra chính âm thần phân thân kết hợp với dương thần, đây chính là cảnh giới cao nhất của hóa thần. Hóa thần đại viên mãn, sau đó sẽ tấn thăng phản hư. Tân Nguyên Chân Tôn gật đầu nói, được, đến đây đi, hãy để chúng ta thống khoái một phen. Trong chớp mắt, hắn chia ra làm hai, nghênh đón thập đại hóa thần phân thân của đối phương, song phương chuẩn bị đại chiến. Càn Khôn Đồng Thiên cảm nhận được sự đáng sợ của họ, bạch quang lóe lên, toàn bộ hóa thần phân thân cũng đều rời đi. Ngay khi họ vừa rời đi, lão giả cổ xưa kia bỗng bạo phát ra uy năng vô tận, hô to. Sư đệ, đừng có sợ, ta đến giúp ngươi. Theo lực lượng Nguyên Anh chân quân của hắn bạo phát, trong chớp mắt, hắn cũng bị Na Di rời đi, truyền tống đến chiến trường của các Nguyên Anh chân quân để trợ giúp cho Thanh Long đại chiến với người khổng lồ. Phía bên kia chỉ còn Huyết Linh chân quân, hắn nhìn Hạc Chu chân quân rồi nói: Hạc Chu, nơi này sẽ không dung nạp chúng ta nữa, chúng ta cũng đi thôi, cùng phân tranh cao thấp. Nói rồi trên người hắn bạo phát ra khí tức Nguyên Anh cường đại, trong chớp mắt cũng bị Na Di rời đi. Hạc Chu chân quân hừ lạnh một tiếng, cũng theo đó phóng xuất ra khí tức Nguyên Anh, hắn cũng bị Na Di rời đi. Nhưng đúng lúc này, giữa đám người hỗn loạn ở quảng trường, hai đạo khí tức Nguyên Anh lặng lẽ xuất hiện, bất ngờ là phục binh của đối phương. Trong chớp mắt, hai vị Nguyên Anh chân quân này cũng biến mất. Chỉ một thoáng, trong thành trì rộng lớn của Tịnh Lâm Tông chẳng còn Nguyên Anh chân quân nào. Đệ tử Tịnh Lâm Tông thì 10 phần đi 7-8, chỉ còn lại 11 vị tả đạo tu sĩ tham gia thịnh hội, vô số tu tiên gia tộc tu sĩ và đám người Phạm Vô Kiếp. Ngoài họ ra còn có vô số tu sĩ khoác hắc bào. Trong số các hắc bào tu sĩ có kẻ hô to: Giết Phạm Vô Kiếp, diệt thiên tài ngàn năm khó gặp của Hỗn Nguyên Tông. Kẻ nào giết được Phạm Vô Kiếp thì sẽ được thưởng 1 ức linh thạch, vô thượng bí pháp và vĩnh viễn hưởng thụ phú quý. Theo hiệu lệnh của hắn, vô số hắc bào tu sĩ hô to theo: Giết Phạm Vô Kiếp, giết Phạm Vô Kiếp, 1 ức linh thạch, vô thượng bí pháp, vĩnh viễn hưởng thụ phú quý. Trong chớp mắt, vô số hắc bào tu sĩ đã lao về phía Phạm Vô Kiếp, còn đạo binh của Phạm Vô Kiếp đang trải rộng tứ phương cũng đồng loạt tụ tập về đây, họ giao tranh chém giết lẫn nhau. 11 vị tả đạo tu sĩ và các tu sĩ tu tiên gia tộc có mặt tại đây thì hoàn toàn hỗn loạn, không biết phải làm sao. Càn khôn thiên địa này đã bị phong ấn nghiêm ngặt, căn bản không thể rời khỏi phương thiên địa này. Họ cứ như những con ruồi không đầu chạy loạn khắp nơi. Thêm vào sự hỗn loạn là một tiếng oanh thật to. Khu vực trung tâm của quảng trường bắt đầu biến hóa. Trên mặt đất của quảng trường mọc lên vô số lầu đài đình cát. Toàn bộ thành trì sơn môn của Tịnh Lâm Tông mất đi sự khống chế của chủ nhân, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Vừa lúc trước còn là cao lầu, chỉ một khắc sau cao lầu đã biến hóa, vách tường tách rời hóa thành chòi nghỉ mát. Một khắc tiếp theo, chòi nghỉ mát hiện ra lại hóa thành bãi đá. Một khắc nữa, bãi đá hóa thành nhai đạo. Toàn bộ thành trì bắt đầu biến ảo khôn lường, quả thật chính là một mê cung khổng lồ, hỗn loạn không sao tả xiết. Toàn bộ thế giới đã đại loạn, điều duy nhất không loạn là đài cao kia. Trong đó phụ lục lóe sáng, cửu âm thập tuyệt trận vẫn đang luyện hóa. Không ít các tu sĩ của 11 tả đạo tiến lên liều mạng công kích đài cao, hòng cứu các trưởng bối đang bị nhốt bên trong ra, nhưng mà không hề có tác dụng. Tiếng kêu cứu bên trong ngày càng nhỏ dần, sau cùng hoàn toàn lặng ngắt như tờ. Mọi người bên trong đều đã mất, 15 vị Nguyên Anh đều bị luyện hóa. Cái chết uất ức không gì sánh bằng. 4 người Lạc Ly đứng trên phụ đài, dõi theo tất cả những gì đang diễn ra. Đột nhiên phụ đài rung lên, toàn bộ bình đài mất đi khống chế. Từ độ cao 30 trượng rơi xuống, sau đó một tháp cao mọc lên tại chỗ. 5 người Lạc Ly bay đến trên đỉnh của tháp cao tiếp tục vây xem. Đến lúc này chỉ nghe thấy một tiếng rống to. Phạm Vô Kiếp, ta là Huyết Ma Tông, Bá Lăng Chân Nhân. Ta tới đây lấy thủ cấp trên cổ ngươi. Một đại hán kéo xuống hắc bào trên người không hề giấu giếm thân phận lao về Phạm Vô Kiếp. Một trong 6 người hầu còn lại phía sau Phạm Vô Kiếp hét to. Bá Lăng, đừng hòng can rỡ. Đợi ta kinh thành rồi sẽ đối phó với ngươi. 2 người đều là Kim Đan Chân Nhân, phóng ra lĩnh vực của mình, hét lớn một tiếng rồi giao chiến. Lúc này lại có một người khác hô lên. Phạm Vô Kiếp, ta là Không Ma Tông Mộc Chân, đến đây lấy mạng chó của ngươi. Một người hầu khác sau Phạm Vô Kiếp quát to. Mộc Chân, ngươi nhìn xem ta là ai? Mộc Chân kia liền sững sờ, sau đó cười phá lên. Ta nói sao Phạm Vô Kiếp này chỉ là trúc cơ nhỏ nhoi, mà có được uy thế lớn đến vậy, vô số kẻ đi theo. Hóa ra đều là đám gia hỏa các ngươi giả thần giả quỷ, mang quyền thế đến ủng hộ hắn. Đến đây, Giang Đông lão tặc, huyết cừu nhiều năm giữa chúng ta, ngày hôm nay hãy cùng nhau nhất quyết sinh tử. Giang Đông Chân Nhân liếc nhìn Phạm Vô Kiếp rồi nói: Vô Kiếp à, sau này ta không thể kề vai sát cánh cùng ngươi được, bảo trọng à. Sau đó hắn bay vút ra ngoài giao chiến cùng Một Chân Chân Nhân. Cứ thế kim đan đối kim đan, trúc cơ đối trúc cơ, tất cả mọi người đánh thành một đoàn hỗn loạn, thiên hạ đại loạn. Trên quảng trường, đại chiến bùng nổ khắp nơi. Toàn bộ Nguyên Anh chân quân đều biến mất, không còn ai có thể đứng ra chủ trì cục diện. Cả quảng trường ước chừng hơn 10 vạn tu sĩ giờ đây hoàn toàn hỗn loạn. Vô số tu sĩ bỏ chạy tán loạn, lợi dụng địa hình không ngừng biến hóa để tránh né sự tập kích của đám hắc bào tu sĩ. Cũng có một số tu sĩ đứng ra tụ tập, đại chiến cùng với bọn chúng. Lại có một số tu sĩ khác nhân cơ hội bắt đầu hôi của. Sau khi trốn vào sơn môn Tịnh Lâm Tông thì thấy gì cướp nấy, cả thế giới hoàn toàn hỗn loạn. Phạm Vô Kiếp bị vô số hắc bào nhân tu sĩ nhằm vào, chúng như thủy triều ập đến vây công hắn. Bất quá lúc này Phạm Vô Kiếp cũng đã thu nạp hơn 100 đạo binh. Mượn đạo binh chi uy, bọn hắn như trụ cột vững vàng chống đỡ những đòn tấn công hung hãn. Trên tháp cao, Lạc Ly cùng những người khác nhìn xuống cuộc hỗn chiến bên dưới. Bạch Du Du hỏi: Lạc Ly huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, qua giúp hắn thôi. Lục Chu nghe vậy thì nói: Cái gì, giúp hắn hả? Chúng ta phải đi giúp hắn hay sao? Lạc Ly đáp: Đúng vậy, phải giúp. Tuy rằng tiểu tử này rất là đáng ghét, chúng ta cũng không có hợp tính. Thế nhưng mà nói cho cùng, hắn cũng là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta cùng nhau từ Xương Châu tới đây, cùng nhau nhập môn. Mặc dù cứ nhìn thấy hắn là ta lại chán ghét, mà hắn cũng ghét bỏ chúng ta. Thế nhưng đó là mâu thuẫn cá nhân, hiện tại có kẻ địch bên ngoài, người một nhà nên gác lại mâu thuẫn, cùng nhau đối phó với ngoại địch. Lục Chu nhìn Lạc Ly rồi nói: Ai, thật sự là không muốn giúp hắn một chút nào, nhưng mà thôi được rồi, đi thôi. Phong Tử Hư nói: Đồ khốn kiếp, ngay cả tên ta mà cũng gọi sai, thật sự đáng ghét hắn mà. Bất quá ai bảo chúng ta đều là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, đi thôi. Nhất thời, mọi người từ tháp cao hạ xuống gia nhập vào chiến cuộc tiến đến giúp đỡ Phạm Vô Kiếp. Bạch Du Du bên cạnh bay ra mấy trăm mảnh thú. Lục Chu phong thích ra 36 phân thân. Bọn họ cùng Lạc Ly hình thành sát trận. Trên đường đi không người nào có thể địch, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Rất nhanh đã tiến đến gần Phạm Vô Kiếp. Lạc Ly quát: Phạm Vô Kiếp, đừng có sợ, chúng ta tới giúp ngươi. Thấy bọn họ tới giúp, Phạm Vô Kiếp ngạc nhiên sửng sốt, thật không ngờ. Sắc mặt hắn thoáng vui vẻ, thế nhưng mà lập tức lại biến đổi, cắn chặt môi, giống như đang suy nghĩ điều gì. Lạc Ly tới nơi, liếc nhìn xung quanh rồi nói: Phạm Vô Kiếp, mau mau thu nạp đạo binh đi. Bên trái 300 trượng có 5 đạo binh đang bị vây hãm. Chúng ta qua đó cứu họ ra, chúng ta... Phạm Vô Kiếp đột nhiên lạnh lùng nói: Không cần, đó là đạo binh của ta mà. Không cần Lạc Ly ngươi phải ân cần đến vậy. Nghe lời này đám người Lạc Ly đều sửng sốt. Tốt bụng đến giúp hắn, vậy mà Phạm Vô Kiếp này lại trả lời như vậy. Phạm Vô Kiếp kiêu ngạo nói: Ta chính là Phạm Vô Kiếp, thiên tài ngàn năm khó gặp của Sở Nam. Ta chính là thiên tài tuyệt thế của Hỗn Nguyên Tông. Ta không cần các ngươi tới cứu ta. Dù không có mấy người các ngươi, thì ta cũng có thể xoay chuyển càn khôn, cứu vớt chúng sinh của Tịnh Lâm Tông. Nói cho các người biết, kỳ thật đây chính là thử thách mà trời xanh dành cho ta. So với những cuộc diện nguy nan mà ta từng trải qua vô số, đây chỉ là kiếp nạn nhỏ nhoi. Các người cứ xem ta làm sao mà phát ra uy lực thay trời đổi đất đây. Bạch Du Du không nhìn được nói: Phạm Vô Kiếp, ngươi điên rồi sao? Phạm Vô Kiếp tiếp tục nói: Mấy kẻ con sâu cái kiến các ngươi há có thể hiểu được lòng ta. Đừng tưởng rằng ta vẫn còn là ta trước đây, ta chính là Phạm Vô Kiếp, thiên tài ngàn năm khó gặp. Kẻ nào thấy ta chướng mắt thì tốt nhất nên rời đi đi, đừng ở đây phá hư tâm tình của ta. Nhìn thấy mấy người các ngươi, ta liền cảm thấy ghê tởm. Lục Chu lần này không có nhịn được mà nói: Phạm Vô Kiếp, ngươi vừa nói gì cơ? Phạm Vô Kiếp cũng không thèm nói chuyện với họ, hắn nhìn hai tên tôi tớ còn ở bên cạnh rồi nói với một trong số đó: Liễu Tử, đuổi bọn hắn đi, ta nhìn bọn hắn chướng mắt. Không có bọn hắn, có lẽ Vân Phong Vân Diệp của ta đã không phải chết. Đặc biệt là Lạc Ly, đúng là họa tinh giáng thế. Tất cả chuyện này đều là do ngươi mang đến, ngươi xem ngươi mà xem. Năm xưa vừa đến Xương Châu, kết quả vạn thú tập kích, sau đó dọc đường đi, tai họa không ngừng. Di tích Già La thì tan vỡ, quỷ thị thì đóng cửa, Thiên Lãng Môn thì phá diệt, Thiên Trì thì tan hoang. Cứ ở chung với ngươi là không bao giờ có chuyện tốt đẹp. Đến Hỗn Nguyên Tông rồi, ngươi lại gây ra bao nhiêu chuyện. Cuối cùng Hỗn Nguyên Tông suýt chút nữa thì nổ tung. Hơn nữa ta nghe nói cách đây một thời gian ngươi đến Thiên Nha Hải Cát, Thiên Nha Hải Cát liền xuất hiện đại phạm chân ma bạo loạn. Đến thế giới dưới lòng đất, Địa Uyên Thổ Linh Tông liền tan vỡ. Bây giờ tới Tịnh Lâm Tông, ngươi nhìn xem lại thành ra thế này. Ngươi đi đi, ngươi đừng bên cạnh ta, ngươi mà ở đây không chừng lại gây ra chuyện gì. Phạm Vô Kiếp vẫn luôn âm thầm quan tâm Lạc Ly. Các sự kiện ở Thiên Nha Hải Cát và Địa Uyên Thổ Linh Tông hắn đều biết. Thốt ra lời này, mọi người liền nhìn về Lạc Ly, cẩn thận hồi tưởng. Quả nhiên, hình như đúng là có chuyện như vậy. Lạc Ly định nói gì thì Liễu Tứ, vị kim đan chân nhân kia, trên người bà phát ra uy áp kim đan. Chủ thượng đã bảo các người đi, các người mau đi đi, nơi này không chào đón các người. Lạc Ly nhìn Phạm Vô Kiếp rồi lắc đầu. Người đúng là lòng tốt, là bị coi là lòng lang dạ thú. Thôi được rồi, chúng ta đi. Nói rồi mấy người Lạc Ly rời đi. Nhìn bóng lưng họ đi xa, sắc mặt của Phạm Vô Kiếp âm trầm. Liễu Tứ nói, Vô Kiếp, ngươi không nên đuổi bọn họ đi. Bọn họ rất là mạnh, có thể mang lại trợ lực rất lớn. Lần này chúng ta lành ít dữ nhiều rồi. Phạm Vô Kiếp nói, xin lỗi Liễu Thúc, ta vừa tùy hứng một chút. Đám khốn kiếp kia đều nhắm thẳng vào ta, bọn hắn ở bên cạnh ta sẽ rất nguy hiểm, ta không muốn bọn hắn vì ta mà chết. Nói cho cùng chúng ta cũng từng là bằng hữu một phen. Hơn nữa ta, Phạm Vô Kiếp, có kiêu ngạo của riêng mình, có tôn nghiêm của riêng mình. Ta là thiên tài ngàn năm khó gặp mà. Ta thà chết trận, cũng không cần bọn hắn giúp. Thà chết, chú quyết không tham sống sợ chết. Liễu Tứ nói, ai, Vô Kiếp à, ngươi muốn làm gì thì làm đó đi. Ta sẽ ủng hộ cho ngươi, dù có chết, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi. Đa tạ thúc. Nói rồi Phạm Vô Kiếp liếc nhìn đám đạo binh bên cạnh. Xin lỗi mọi người, lần này e rằng chúng ta sẽ phải chiến tử tại đây. Những đạo binh kia đáp lời. Nói như vậy Vô Kiếp, nếu không phải có ngươi, chúng ta còn bị vây ở tử địa trong di tích rồi. Đúng đúng đúng, ở cùng ngươi khoảng thời gian này, chúng ta cũng đã được trải nghiệm đủ hương vị, hưởng thụ vô tận phong quang, dù có chết cũng là đáng giá. Phải phải, Vô Kiếp à, đừng có khách khí, mạng chúng ta sớm đã thuộc về ngươi rồi. Dù sao mạng chúng ta cũng là nhặt được, tới đi, chiến đấu cho tới cùng, cùng bọn chúng liều mạng. Phạm Vô Kiếp nói, tốt, nếu chúng ta không còn đường lui, vậy thì chiến thôi. Muốn chúng ta phải chết, vậy thì trước tiên hãy để mạng lại đây. Hơn trăm đạo binh cùng nhau hô, chiến, chiến, chiến. Đại chiến bắt đầu. Đám người Lạc Ly nhanh chóng rời đi, không ai nói gì. Không ngờ lại đi qua giúp đỡ mà bị châm chọc. Lạc Ly đột nhiên nói, nếu Phạm Vô Kiếp không cần chúng ta giúp đỡ, vậy chúng ta sẽ không quản. Chúng ta có việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành. Đó chính là phá giải cuộc diện này. Bạch Du Du hỏi, Lạc Ly huynh, làm sao mà phá giải được cục diện này đây? Ở đây có hơn 10 kim đan chân nhân. Mặc dù Hỗn Nguyên Tông chúng ta được xưng trúc cơ chém kim đan, nhưng mà ta cũng không có năng lực lớn tới mức có thể thật sự đánh chết kim đan chân nhân. Trừ phi bọn hắn như trên lôi đài, áp chế cảnh giới một đấu một với ta. Lục Chu lập tức nói, đúng đúng, ta cũng không có thực lực này. Hơn nữa hiện nay đã hoàn toàn hỗn loạn rồi. 11 vị nguyên anh chân quân của tả đạo đã chết thảm, không ít tu sĩ đều thất vọng đau khổ. Ngay cả Hạc Chu tổ sư có tái xuất hiện, sợ là cũng không có bao nhiêu người nghe theo hiệu lệnh của ngài. Cho nên chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, đừng có bị cuốn vào trong tranh đấu, tránh xa nguy hiểm. Lạc Ly nói, hiện nay đại chiến đang diễn ra, con đường phá giải cuộc diện chân chính không nằm ở nội bộ cuộc chiến. Toàn bộ Tịnh Lâm Tông đều bị Phong Dương Chân Tôn kia thiết kế gắt gao, căn bản không có đường thoát. Nếu muốn thay đổi cuộc diện hiện nay, chỉ có một biện pháp, đó chính là cầu viện. Chỉ cần chúng ta phát ra một tín hiệu cầu viện, viện quân của Hỗn Nguyên Tông ta sẽ lập tức đến. Tình thế sẽ thay đổi ngay lập tức. Cho nên, bây giờ chúng ta phải nghĩ cách phát ra tín hiệu cầu viện, thông báo cho tông môn. Cứ sớm được một hơi thở phát ra tín hiệu, chúng ta có thể cứu thêm vô số người. Mọi người nghe xong lật liền gật đầu liên tục. Quả thật đúng là vậy, Diệp Khinh Phong nói. Ta biết một chỗ có viễn trình pháp trận, có thể liên hệ với tông môn Hỗn Nguyên Tông. Chúng ta qua đó thử xem sao, liệu có thể phát ra tín hiệu hay không, tiến hành cầu viện. Lạc Ly gật đầu. Vậy chúng ta đi thôi. Khinh Phong, ngươi dẫn đường đi, đi tìm nơi có thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Vừa dứt lời, Bạch Du Du đột nhiên xuất thủ. Phía sau nàng xuất hiện một pháp tướng hùng sư, nàng hướng về cái bóng của mình dưới đất mà tung ra một kích. Trong nháy mắt, một kích giáng xuống, mặt đất xuất hiện một vết nứt sâu hơn một trượng. Cùng lúc này, từ trong cái bóng của Bạch Du Du, một đạo u ảnh nhảy ra, lóe lên ở phương xa, hóa thành một tu sĩ, mở miệng nói. Trực giác thật lợi hại à, không ngờ thuật gửi ảnh của ta cũng bị ngươi phát hiện. Lạc Ly nhìn về người kia. Ảnh Ma Tông. Tu sĩ kia nói. Trúc cơ chân tu, triệu tác cảnh của Ảnh Ma Tông, đến đây gặp gỡ cao nhân của Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly nói. Ảnh Ma Tông các ngươi muốn đối địch với Hỗn Nguyên Tông ta sao? Triệu tác cảnh đáp. Đừng có nói lung tung, đệ tử hai tông Ảnh Ma và Huyết Ma chúng ta đều là được Không Ma Tông thuê đến. Theo lời hắn nói, bên cạnh đám người Lạc Ly xuất hiện thêm vài kẻ khác. Những người này mặc hắc bào, chậm rãi tiến lại gần. Vừa rồi Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp nói chuyện đã lập tức bị bọn chúng để mắt. Một người trong số đó toàn thân đầy máu, cơ thể không ngừng chảy máu, máu nhỏ xuống đất. Như có sinh mệnh, lập tức bắn ngược trở về thân thể hắn. Vừa nhìn đã biết là đệ tử Huyết Ma Tông. Hắn hét to. Xông lên, giết bọn chúng đi. Những người này cũng không nói nhảm, cùng nhau xông lên đại chiến cùng với đám người Lạc Ly. Tên đệ tử Huyết Ma Tông kia thẳng đến Lạc Ly. Lạc Ly giơ tay tung ra một chiêu hải khiếu vô lượng sát. Lưu ly hải bao phủ một vùng quang mang vọt lên trời. Trong nháy mắt bao vây lấy tên tu sĩ này. Bành một tiếng, hắn bị đánh tan thành huyết vụ khắp bầu trời. Huyết vụ bay tứ tán, Lạc Ly lập tức nhận ra tên đệ tử Huyết Ma này là giả, chỉ là một pháp thuật phân thân dụ dỗ mình ra tay. Quả nhiên, một chưởng vừa phát ra khi quang hải tiêu tán, một huyết ảnh khác lao thẳng về Lạc Ly, lộ ra hàm răng vô cùng dữ tợn. Lạc Ly giơ tay tung ra một kích nữa, quang hải lưu ly tái khởi, oanh một tiếng, huyết ảnh kia là bị đánh nát bấy. Thế nhưng đây cũng là phân thân. Lúc này âm thanh của tên tu sĩ Huyết Ma Tông lại vang lên. Để xem ngươi còn có thể tung thêm một chưởng nữa hay không. Giao thủ xong, Lạc Ly liền nhận ra, tuy bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng hoàn toàn khác biệt với những tu sĩ tả đạo bàn môn. Đây đều là đệ tử của Thượng Môn, hoặc là Huyết Ma Tông, hoặc là Ảnh Ma Tông, thậm chí là đệ tử của Không Ma Tông. Ai nấy đều nắm giữ đại pháp vô thượng, vô cùng khó đối phó. Không còn như hai ngày trước trên lôi đài, một chiêu hạ gục một người. Nhất thời, chiến đấu bắt đầu. Đối thủ của Bạch Du Du chính là Triệu Thần Cảnh, vị trúc cơ dân tu của Ảnh Ma Tông. Bên cạnh Bạch Du Du bắt đầu xuất hiện đủ loại mãnh thú, sư tử, gấu, voi, đại bàng, sói, lang, hổ, báo. Còn dưới chân tu sĩ Ảnh Ma Tông kia cũng hiện ra vô số ma thú. Hai người hoàn toàn biến thành một trận linh thú đại chiến. Chỉ có điều Bạch Du Du là phân thân của chúng sinh lâm. Còn Triệu Thần Cảnh lại là vô số ảnh thú. Ảnh Ma Tông là một trong lục đại linh môn của thiên hạ. Nguyên ảnh luyện chân đài trong tông môn này cùng chúng sinh lâm của Hỗn Nguyên Tông danh tiếng vang dội khắp thiên hạ về thuật khống linh, triệu hoán linh thú ngang hàng như nhau. Từ xưa tới nay, Ảnh Ma Tông vẫn luôn không có phục Hỗn Nguyên Tông. Hai tông tu sĩ tụ rồi tan, tranh đấu gay gắt mấy vạn năm qua mà chưa phân cao thấp. Bạch Du Du vừa chỉ về phía Triệu Thần Cảnh, đám hung thú của nàng lập tức nhào đến. Triệu Thần Cảnh cũng chỉ về Bạch Du Du, vô số ảnh thú dưới trướng của hắn, tức khắc nghênh chiến. Đám linh thú của cả hai bắt đầu đại chiến, không ai thi triển thêm năng lực nào khác, chỉ xem rốt cuộc ai có thuật khống linh độc nhất thiên hạ. Đối thủ của Lạc Ly là tu sĩ Huyết Ma Tông kia. Hắn dùng phân thân lừa Lạc Ly ra hai đòn, sau đó chân thân xuất hiện, hóa thành một đạo huyết ảnh lao thẳng đến Lạc Ly. Đạo phân thân ban nãy chính là huyết ảnh chi thuật của huyết ma tông. Chúng dùng tàn hồn của tu sĩ bị luyện hóa để tạo thành phân thân, dụ dỗ kẻ địch mắc lừa, rồi sau đó chân thân lao đến tiêu diệt cường địch. Lần này chân thân lao đến là huyết nhào chi thuật của huyết ma tông. Toàn thân hóa thành một đạo huyết ảnh, chỉ cần chạm vào Lạc Ly sẽ lập tức hút cạn tinh huyết toàn thân, giết chết Lạc Ly. Huyết ảnh trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lạc Ly, chuẩn bị lao vào người hắn. Thế nhưng mà Lạc Ly chỉ cười, gầm lớn một tiếng. Đồ vật nhỏ bé, cũng dám trước mặt lão tử mà giả thần giả quỷ. Muốn giết lão tử ư, ngươi còn rất non và xanh. Bạo cho ta. Lời nói của Lạc Ly trở nên bá đạo cuồng bạo. Trên người hắn tỏa ra khí phách ngút trời. Một loại khí thức bá đạo coi thường quần hùng khắp thiên hạ điên cuồng bùng nổ. Đạo huyết ảnh kia lao vào người Lạc Ly, thế nhưng trên người hắn lại như có một tầng lá chắn vô hình mỏng manh. Huyết ảnh dù có thẩm thấu ra sao cũng không thể xuyên phá được sự cản trở này. Tu sĩ huyết ảnh tông kia nhất thời kinh hãi. Trong thiên hạ, vô luận là loại phòng ngự pháp thuật nào hay khí thuẫn bảo hộ nào, huyết ma tông đều có cách phá giải. Thế nhưng duy chỉ có kiếm ý, tinh túy đến cực điểm khó có thể thẩm thấu. Nhưng đây rõ ràng không phải là kim ý, tại sao lại không thể thẩm thấu được? Đây chính là Lạc Ly sau khi phát ra bá niệm mà tung quyền. Quyền này hận trời không tròn, hận đất không vuông, khí thế ngất trời, bá đạo vô song. Một quyền tung ra không phải là quyền kình, mà là một loại ý niệm, một loại tinh thần, một loại niệm lực. Chính là cự kình bá đạo quyền. Huyết khí cùng khí phách va chạm, huyết khí vốn có thể ăn mòn vạn vật sinh linh. Nhưng mà dưới khí phách ngạo thế thiên hạ này hoàn toàn bị khắc chế, lập tức toàn bộ huyết ảnh rung rẩy. Lạc Ly điên cuồng bùng nổ, gầm to hơn. Ta đánh cho người chết. Đạo huyết ảnh chuyên nhào vào người kia lập tức bị Lạc Ly đánh cho hình thể bất ổn. Sau đó Lạc Ly gầm to hơn, điên cuồng tung quyền. Mỗi quyền một mạnh mẽ, bá đạo hơn quyền trước, điên cuồng oanh tạc huyết ảnh. Đến quyền thứ 17, một quyền tung ra, huyết ảnh kia lập tức bạo tạc. Nhưng không phải bị Lạc Ly đánh nát, mà là tu sĩ huyết ma tông kia đau đớn kêu lên. Huyết bạo! Tự động nổ tung như núi lở biển gầm, trong phạm vi một trượng vạn vật hóa thành bột mịn. Lạc Ly lập tức bị nổ văng ra xa hơn 10 trượng, ngã lăn trên đất, lật mình 3-4 vòng, ngực chảy ra tiên huyết. Sau khi tự bạo, tu sĩ huyết ma tông kia lăn một vòng trên đất, rồi một lần nữa biến hóa xuất hiện. Chỉ là thân thể của hắn so với lần đầu tiên xuất hiện đã thấp bé đi chừng 3 phần. Xem ra, chiêu huyết bạo thuật này cũng làm cho hắn đại thương nguyên khí. Thế nhưng, hắn nhìn Lạc Ly, hai tay kết thành pháp quyết kỳ dị, sau đó nói: Người chết chắc rồi, huyết lưu! Tiên huyết từ ngực của Lạc Ly bắn tung tóe, chảy ra như suối phun, tuôn trào ra ngoài, căn bản không thể nào dừng. Đây chính là huyết lưu chi thuật của huyết ma tông. Thế nhưng, Lạc Ly chẳng hề bận tâm. Hắn nhìn tu sĩ huyết ma tông kia rồi nói: Người chết chắc là ngươi. Ngay khi hắn nói, một giọt tiên huyết Lạc Ly vừa lấy được từ đối phương đã nhanh chóng hóa sinh huyết nhục. Sau đó từ huyết nhục hóa thành một con hải sâm. Lạc Ly chạm vào con hải sâm kia, con hải sâm phốc thử một tiếng, phun ra toàn bộ nội tạng trong cơ thể ra ngoài. Đồng thời tu sĩ huyết ma tông kia rên lên một tiếng, toàn bộ nội tạng trong cơ thể hắn cũng tuôn ra ngoài, giống hệt con hải sâm, phun bắn tuôn tóe khắp nơi. Hải tham huyết chú sát. Thế nhưng mà tu sĩ huyết ma tông kia vẫn còn giãy giụa trong cơn hấp hối, hắn gầm to: Tim gan ta, trở về cho ta, huyết hợp. Những nội tạng bắn tung tóe ra ngoài kia quả nhiên bay lên, có xu hướng quay trở về. Đây chính là huyết hợp chi thuật của huyết ma tông. Ngay lúc đó một con bạch cẩu xuất hiện, cắn lấy trái tim, 3-4 miếng đã nuốt trọn. Tu sĩ huyết ma tông kia trừng mắt gắt gao nhìn tiểu bạch, kêu thảm một tiếng: Ta chết quá oan uổng. Rồi ngã xuống đất bỏ mạng. Bên này ngực của Lạc Ly hãy còn phun máu, vết thương căn bản không thể cầm. Hắn cắn răng lấy ra tứ giai thần kiếm Tử Phong Hoàng Ba Huyễn Quang Kiếm. xoạt xoạt vài kiếm, rạch mở huyết nhục gần vết thương. Sau đó hắn lấy ra một lọ thái âm linh thủy uống một hơi, đồng thời tưới lên trên vết thương. Vết thương lập tức ngừng chảy máu, dưới tác dụng của linh dược bắt đầu chậm rãi khép. Trong khi đại chiến bên này, chiến đấu bên kia cũng vô cùng kịch liệt. Lục Chu, Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong đại chiến cùng mấy tu sĩ trúc cơ, đánh nhau tóe lửa, một mất một còn. Lạng Ly còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền gầm to một tiếng gia nhập vào chiến đoàn, kề vai chiến đấu. Lúc này ưu thế của Hỗn Nguyên Tông bắt đầu hiển hiện. Một đệ tử Hỗn Nguyên Tông có thể tự mình tác chiến, hai đệ tử phối hợp lẫn nhau, ba đệ tử lập tức uy vũ sinh uy, bốn đệ tử hóa thân thành long. Đệ tử Hỗn Nguyên Tông nhân số càng nhiều, ưu thế càng lớn, tự động tổ hợp chiến trận. Mấy tu sĩ kia lập tức kinh ngạc, hai người bị đánh chết ngay tại chỗ, hai người khác thì quay đầu bỏ trốn. Triệu Thần Cảnh cũng vừa xoay người chạy trốn, Lục Chu quát to: "Đừng hòng chạy trốn, để mạng lại đây." Lạc Ly kêu hắn rồi hô: "Chạy mau." Đối phương không phải là muốn bỏ trốn mà là đi gọi thêm người. Dưới sự cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, hai kim đan chân nhân đang dắt tay nhau đến. Đối mặt với họ, Lạc Ly và đám người chắc chắn phải chết, cho nên Lạc Ly kéo mọi người mau chóng bỏ chạy. Một bên đuổi, một bên trốn, phía sau còn vang vọng tiếng gầm to: đứng lại cho ta." Lạc Ly mắng: "Đứng lại thì ta mới là kẻ ngu si, đi mau." Diệp Khinh Phong không hổ là địa đầu xà, dù cho hiện nay càng khôn thế giới đã triệt để hỗn loạn, địa hình biến đổi khôn lường, hắn vẫn dẫn Lạc Ly và mọi người 3 năm lượt chuyển hướng, thoát ẩn thoát hiện, thoát khỏi sự truy kích của đối phương. Sau đó họ tiếp tục tiến về phía trước. Dọc đường thỉnh thoảng lại đụng trúng 11 tu sĩ tả đạo. Diệp Khinh Phong đã từng đứng ra hô to: "Ta là Diệp Khinh Phong, chư vị nghe ta, chúng ta cùng nhau đột phá." Thế nhưng mà không ai nghe hắn, có người mắng: "Chính là các ngươi, Tịnh Lâm Tông đã hại chết lão tổ của chúng ta. Ta sẽ không bị lừa, nghe các ngươi chỉ có chết nhanh hơn mà thôi." Đúng à, Tịnh Lâm Tông các ngươi không có kẻ nào tốt lành. Hóa Thần Chân Tôn còn mang tính mạng mình, ngay cả tông môn cũng không cần. Nghe lời các ngươi chẳng khác nào đi tìm cái chết." 15 Nguyên Anh Chân Quân tử vong đã để lại vô số hậu quả. Không ít người không còn tin tưởng vào Tịnh Lâm Tông. Cũng có người lén lút nói: "Đừng đi cùng bọn hắn. Những tu sĩ áo đen kia giết chính là họ, bắt chính là họ. Chúng ta tự mình đi, đi cùng bọn hắn chẳng khác nào tự đi tìm đường chết." "Đúng, Tịnh Lâm Tông lớn như vậy, bọn người áo đen đều biết. Chỉ cần chúng ta tìm một nơi ẩn náu, sớm muộn gì Hỗn Nguyên Tông cũng sẽ phát hiện ra vấn đề. Viện quân sẽ tới đây. Lúc này đừng có ra mặt, ra mặt sẽ chết nhanh hơn." "Phải, cứ thành thật một chút, ra mặt sẽ chết nhanh hơn. Này, ta vừa tìm thấy một bầu luyện khí đan trong đan phòng của một tu sĩ Tịnh Lâm Tông. Đồ tốt còn rất nhiều, cơ hội hiếm có. Chư vị đừng lo lắng bọn hắn đánh sống đánh chết, cứ tiếp tục tìm bảo bối đi thôi." Diệp Khinh Phong lắc đầu. Những tu sĩ Tịnh Lâm Tông nhiệt huyết đã toàn bộ biến mất, còn lại đều là hạng người khiếp nhược. Tu sĩ các tông môn khác thì nhân tâm ly tán, rất khó tổ chức chiến đấu. Lạc Ly cũng lắc đầu nói: "Tiếp tục dẫn đường đi, điểm truyền tin ở đâu?" Diệp Khinh Phong nói: "Nơi đó là một trong những đầu mối của Tịnh Lâm Tông ta, phụ trách dẫn thiên địa nguyên khí vào. Chỉ cần phá hủy nơi đó, thiên địa nguyên khí sẽ biến động, Hỗn Nguyên Tông lập tức sẽ phát hiện ra. Bất quá ta e rằng đối phương có cường giả hộ vệ, chúng ta khó mà phá hủy được." Lục Chu nói: "Sư tổ ta đã cho ta ba đạo bùa hộ mệnh, nói rằng khi ta đề thăng cảnh giới đạt tới kim đan, có thể dùng để đối kháng cùng kim đan chân nhân." Bạch Du Du nói: "Sư phụ ta cũng tặng cho ta một kiện trọng bảo, có thể đối kháng cùng kim đan chân nhân." Diệp Khinh Phong nói: "Được, vậy chúng ta đi thử một phen." Nói rồi hắn tiếp tục dẫn đường hướng về nơi xa xa mà đi. Rẽ phải một cái, phía trước rõ ràng là một ngọn núi nhỏ, diện tích chừng trăm trượng. Nơi đây không có bất kỳ kiến trúc nào, không giống những nơi khác đang trong tình trạng hỗn loạn không thể chịu nổi. Mọi người leo lên ngọn núi nhỏ, Diệp Khinh Phong nói: "Bên trong lòng đất của ngọn núi này chính là một trong những điểm trọng yếu của thế giới càn khôn này. Mọi người vừa định tiến vào trong, đột nhiên trên ngọn núi xuất hiện một bóng người, mỉm cười nói: "Quả nhiên còn có du nghiệt của Tịnh Long Tông, còn ảo tưởng truyền tín hiệu dẫn dụ Hỗn Nguyên Tông chú ý ư? Phi Dương tôn giả đã sớm đoán được rồi, các người cứ chờ chết đi." Kẻ này bất ngờ cũng là một kim đan, nhưng lại đã đạt tới kim đan đại viên mãn cực kỳ cường đại. Hắn còn chưa xuất thủ mà khi thế đã ngút trời. Vừa nhìn thấy kẻ này, Lục Chu lập tức lấy ra một phù lục, cố sức dán lên trên người rồi quát: "Để ta thử xem ngươi có gì hay." Phù này chính là một trong ba đạo phù hộ mệnh mà sư tổ Lục Chu đã ban cho khi hắn lên đường, nói rằng sau này khi sử dụng có thể lực kháng cùng kim đan chân nhân. Bạch Du Du đưa tay, trong tay xuất hiện một đạo quang hoa, rõ ràng là một kiện tứ giai pháp bảo, Thất Thải Tử Kim Hoàng. Nàng chỉ về phía kim đan chân nhân kia rồi quát: "Đi!" Thất Thải Tử Kim Hoàng cao khoảng một thước, tản ra bảy sắc kỳ quang. Nó lấp lánh như nhật luân, quay xung quanh, hào quang càng lúc càng tinh minh. Nhìn từ bên ngoài vào, nó như một vần tinh quang vạn đạo từ lòng đất dâng lên. Trên có vòng sáng rực rỡ, kỳ lệ, tuyệt luân. Vần tinh quang đánh về đối phương, Lục Chu gầm to, toàn thân hóa thành màu vàng kim, cũng lao thẳng tới vị kim đan chân nhân kia. Thế nhưng mà người kia chỉ cười nhạt, Thất Thải Tử Kim Hoàng điên cuồng tấn công về phía trước, nhưng mà không thể đánh trúng hắn. Lục Chu bạo khởi xung phong, cũng không thể nào xông đến bên cạnh hắn. Mọi người dù ở cách hắn chưa đầy 30 trượng, nhưng lại cứ như cách xa trăm dặm, vĩnh viễn không thể đến gần hắn. Lạc Ly nhịn không được mà hô: "Hữu gian vô gian thiên địa xa, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt vạn lý xa." Đây là một bài thơ của Không Ma Tông, ẩn chứa một trong năm điều tu tiên đại đạo về hữu gian vô gian. Chiêu này chính là gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Trong đó, pháp này chỉ cần luyện thành, có thể tùy ý điều khiển khoảng cách giữa địch và ta, quả là bí pháp vô thượng. Pháp này vừa thi triển lập tức thấy hiệu quả. Thất Thải Tử Kim Hoàng của Bạch Du Du cùng với Lục Chu toàn bộ đều bị hắn làm khó dễ, không thể nào xông tới cũng không thể lui về, hoàn toàn bị kẹt ở giữa, tiến thoái lưỡng nan. Phong Tử Hư liền mạnh mẽ ném ra một viên thần lôi rồi gầm to: "Bạo!" Thần lôi oanh tạc, giữa họ và kim đan chân nhân kia như nổi lên một đạo chấn động. Thần lôi có sức hủy thiên diệt địa, thế nhưng mà sóng xung kích lại không hề lan ra quá một trượng. Chiêu gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt của đối phương quả là lợi hại. Bất quá viên thần lôi này cũng không phải nổ vô ích. Bạch Du Du và Lục Chu mượn vụ nổ này thoát khỏi sự điều khiển của đối phương, quay trở về bên cạnh Lạc Ly. "Lạc Ly ca, bây giờ phải làm sao?" Bạch Du Du hỏi. Lạc Ly cau mày, thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát rồi lập tức hô: "Làm sao bây giờ? Chạy thôi." Hắn dẫn mọi người xoay người bỏ trốn. Cách đó không xa, hai vị kim đan chân nhân ban nãy truy sát bọn hắn lại xuất hiện, mà còn thêm một người nữa, biến thành ba người. Bọn họ gầm to: "Đứng lại ngay!" Ở phía sau điên cuồng truy đuổi. Lạc Ly cùng đồng đội tiếp tục tháo chạy, ba vị kim đan chân nhân điên cuồng truy kích phía sau. Lần này dù Diệp Khinh Phong có dẫn đường thế nào, Lạc Ly vẫn không thể thoát khỏi. Thì ra một vị kim đan chân nhân trong số đó cầm một chiếc la bàn. Cứ mỗi khi không đuổi kịp, hắn lại liếc nhìn la bàn thầm thi pháp, lập tức tìm ra phương hướng của bọn người Lạc Ly rồi tiếp tục truy đuổi. Từ xa trung tâm của quảng trường đột nhiên bùng lên từng đợt tiếng nổ mạnh dữ dội. Ngoài ra còn có thể thấy một cự nhân cao ước chừng trăm trượng từ trên không trung giáng xuống hung hăng dẫm nát mặt đất. Đây chính là pháp thuật của Cự Hy Tông. Xem ra bên phía Phạm Vô Kiếp chiến đấu cũng vô cùng kịch liệt. Sau một hồi luẩn quẩn, đối phương ngày càng gần. Lục Chu cắn răng hét: "Lạc Ly ca, chúng ta không trốn nữa, đánh một trận sống mái với chúng đi." Bạch Du Du cũng nói: "Phải, đánh đi, đằng nào cũng không thoát được." Lạc Ly quay đầu nhìn, kích hoạt Thương Hải Minh Nguyệt Sát, quan sát tình hình trong phạm vi 10 dặm rồi nhíu mày nói: "Không, chỉ cần chúng ta giao thủ, bọn chúng lập tức sẽ có viện quân đến. Chúng ta chắc chắn sẽ chết, nhưng mà ta có biện pháp, các người cứ trốn đi, có ta yểm hộ rồi, ta có cách thoát khỏi bọn chúng." Phong Tử Hư nói, Lạc Ly, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, chúng ta sẽ không bỏ rơi ngươi. Lạc Ly đáp, các ngươi cứ tin ta đi, các ngươi đi trước, ta sẽ thoát ra sau. Phong Tử Hư còn muốn nói tiếp, Lục Chu liền ngắt lời. Được rồi, Lạc Ly ca, ta tin ngươi. Tử Hư à, chúng ta đi. Lục Chu vô cùng tin tưởng vào Lạc Ly. Hầu như Lạc Ly nói gì, hắn đều tin rằng Lạc Ly có thể làm được. Lục Chu lập tức tăng tốc, Bạch Du Du cũng theo kịp. Phong Tử Hư liếc nhìn Lạc Ly, sau đó nói. Hãy sống sót đó nha, đừng có khoe mẽ mà chết. Hắn cũng liền đuổi theo, cả bốn người lập tức tăng tốc chạy trốn. Còn Lạc Ly thì thả chậm tốc độ, cố ý hiện thân, để ba vị kim đan chân nhân lập tức đuổi theo mình. Tại một góc, Lạc Ly đưa tay, một tòa đình viện bỗng xuất hiện, đứng sừng sững tại đó. Tòa đình viện này có tường đá, bên trong có lầu, đình nghỉ mát, hoa viên, suối phun, được xây dựng tinh xảo khéo léo, vừa nhìn đã thấy là một nơi lý tưởng. Hắn cười thầm, Thái Sơ Động Thiên lại được phóng thích, chuẩn bị 7 người. Hắn trong nháy mắt lách vào trong đình viện, cố ý thả chậm tốc độ. Chỉ vừa chậm một chút tốc độ, ba vị kim đan chân nhân liền lóe lên tiến vào trong đình viện, vây lấy Lạc Ly. Thế nhưng mà Lạc Ly vẫn không nói gì. Một kim đan chân nhân trong số đó hét lên. Không xong rồi, đây là bẫy, mọi người mau rút lui. Người này là tu sĩ của Không Ma Tông, am hiểu không gian chi đạo, có cảm ứng không gian cực kỳ mạnh mẽ. Vừa đến đã phát hiện ra vấn đề, lập tức cả ba người định chạy trốn. Lạc Ly liền quát to. Thu! Trong nháy mắt, 6 con phi thiên dạ xoa xuất hiện. Trong nháy mắt, 6 con phi thiên dạ xoa xuất hiện, 2 con quân lấy một kim đan chân nhân. Còn Lạc Ly thì lao thẳng tới vị kim đan chân nhân cầm la bàn, bởi vì người này có thần thông truy đuổi, cần phải tiêu diệt hắn trước tiên. Ba vị kim đan chân nhân này vô cùng cường đại, trong đó vị kim đan chân nhân đã phát hiện vấn đề, ra tay. Một đạo quang hoa tựa như trường kiếm dài ước chừng 7 xích, rõ ràng là thi pháp hóa sinh vết nứt thời không, lấy vết nứt làm kiếm. Một kiếm này vô kiên bất tồi, 2 con phi thiên dạ xoa vây lấy hắn lập tức bị hắn chém thành 17-18 mảnh. Sau đó, bạch quang lóe lên, hắn lao ra khỏi đình viện này. 2 vị kim đan chân nhân còn lại toàn thân bùng phát ra lôi quang vô tận. Lôi quang này chuyên phá tà ma, mà phi thiên dạ xoa chính là do cương thi biến thành. Lôi quang này đúng là khắc tinh của phi thiên dạ xoa. Vốn dĩ hắn nắm chắc phần thắng, thế nhưng mà Lạc Ly sở hữu 6 phi thiên dạ xoa đều do thường mặc y của Bắc Man phái luyện chế. Trong đó có 2 con là do tà lôi chiến thi biến thành, không sợ thần lôi. Vừa khéo một trong số đó, một con tà lôi quỷ dạ xoa đã vây lấy người này. Lập tức một con quỷ dạ xoa bị thần lôi hóa thành tro tàn. Nhưng mà con tà lôi quỷ dạ xoa còn lại kia thì bắt chặt lấy vị kim đan chân nhân này, khiến hắn không thể thoát thân. Mà Lạc Ly bên kia, sử xuất ra ám lưu vô hình sát, hóa thành vô số tham lam, vây khốn tu sĩ còn lại, làm chậm hắn trong một hơi thở. Lúc này toàn bộ đình viện rung chuyển rồi bắt đầu mờ ảo. Vị kim đan chân nhân phát ra lôi điện kia cảm thấy không ổn, dốc sức giáng một kích. Tà lôi quỷ dạ xoa cũng bị hắn chấn cho nát. Thế nhưng đã quá muộn rồi. Trong nháy mắt, đình viện biến mất, 2 vị kim đan chân nhân cũng lập tức biến mất. Chờ khi họ kịp định thần, đã bị nhốt trong bạch hổ lao lung, không cách nào thoát ra. Lạc Ly thu hồi 2 vị kim đan chân nhân rồi xoay người bỏ chạy. Thế nhưng sau lưng đột nhiên đau nhói, cả người bay vút lên. Hóa ra, vị tu sĩ vừa thoát ra khi nãy đã giáng một đòn trúng vào lưng của Lạc Ly, đánh hắn bay lên. Thế nhưng mà Lạc Ly mượn lực của đòn này càng liều mạng lao về phía trước. Hắn sử xuất Linh Điệp Tông thân pháp né tránh từng đòn tấn công điên cuồng của vị kim đan chân nhân đang nổi giận phía sau này. Bất chợt, Lạc Ly quay đầu hướng về kim đan chân nhân giáng một chưởng, hải khiếu vô lượng sát. Lập tức, quang hải dâng lên ập tới vị kim đan chân nhân này. Vị kim đan chân nhân này vung tay chém một nhát, lấy vết nứt thời không làm kiếm. Lưỡi kiếm dài 7 thước, có thể xé toang mọi thứ. Một kích đáng sợ tựa như biển gầm của Lạc Ly đã bị hắn một kiếm chém nát. Thế nhưng Lạc Ly lập tức phát hiện ra, đòn này của đối phương chỉ có thể thi triển trong vòng một trượng. Nếu không phải vừa rồi gặp đòn này, bản thân hắn sớm đã bị chém thành 2 nửa. Lạc Ly lại là một chưởng liên tiếp giáng từng chưởng, chín chưởng hợp nhất, lại là một đạo hải khiếu vô lượng sát bùng lên. Vị kim đan chân nhân này lại chém một nhát, lần thứ hai chém nát đòn của Lạc Ly. Hắn nhìn về Lạc Ly rồi nói: Hạ Hổ, Tả Đan hai vị đạo hữu kia bị ngươi bắt rồi có đúng không? Mau mau thả người, nếu không ta sẽ dùng từng kiếm mà lóc thịt ngươi. Nói rồi hắn nhẹ nhàng vung tay, một kích này không giống với vết nứt thời không cắt xé, mà là phát ra một đạo quang hoa dài 5 tấc, thẳng tắp lao về phía trước, tựa như trăng non, hình thành một đường cắt thời không xé toan mọi vật cản. Lặng Ly vội vàng nghiêng đầu, trên mặt hắn lập tức xuất hiện một vết máu dài chừng 3 tấc, lộ cả xương sọ, tiên huyết chảy ra. Thế nhưng mà Lạc Ly không thèm để ý, một lần nữa xuất chưởng hải khiếu vô lượng sát. Kim đan chân nhân kia một lần nữa chém nát biển khí tức rồi nói: Tránh nhanh thật đấy, vốn dĩ ta muốn chém rụng tai ngươi, vậy mà ngươi lại tránh được rồi. Hắn lại là một kích, trên cánh tay phải của Lạc Ly một vết máu lại xuất hiện. Kim đan chân nhân này cau mày, vốn dĩ một kiếm này hắn muốn chém đứt cánh tay của Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly lần này cũng không né tránh, nhưng lại không chém đứt. Lần trước không phải Lạc Ly né tránh, mà là pháp thuật của hắn đã xảy ra vấn đề. Vừa nảy ra ý niệm này, kim đan chân nhân lập tức kiểm tra bản thân mình, nhất thời phát hiện sắc mặt mình hoàn toàn biến thành màu xanh tái hung ác. Mình đã trúng độc. Hắn không kìm được mà hét lên: Độc vô sinh sát! Phải, chính là độc vô sinh sát. Khi hắn tiến vào trong định viện, cũng đã trúng ám toán của Lạc Ly. Độc vô sinh sát tụ tập 13 loại kịch độc, hạ độc trong vô hình vô sắc. Người trúng độc không hề hay biết. Kim đan chân nhân kia lập tức móc ra nhiều loại đan dược, định nuốt. Lạc Ly liền quát, xuất chưởng hải khiếu vô lượng sát. Mục đích chưởng này của Lạc Ly căn bản không phải để đánh bại kim đan chân nhân này, mà là để kiềm chế hắn, tiêu hao chân khí của hắn, để độc vô sinh sát của mình phát huy ra tác dụng. Kim đan chân nhân lần thứ hai xuất kiếm chém nát đạo hải khiếu vô lượng sát này, liều mạng nuốt đan dược rồi vận công bức độc ra ngoài. Thế nhưng ngay lúc này Lạc Ly lại là một chưởng hải khiếu vô lượng sát. Kim đan chân nhân gầm lên: Đồ hỗn đản, tiểu tử này, ngươi quá là coi thường ta rồi. Chút hải khiếu vô lượng sát nhỏ nhoi của ngươi còn chưa hình thành hải vực, há có thể làm khó được ta. Hắn xuất kiếm chém nát hải khiếu vô lượng sát, đồng thời nhanh chóng giải độc. Hai người giằng co, một bên giải độc phản kích, một bên xuất chưởng quấy rối. Thoáng chốc, Lạc Ly lại xuất ra một chưởng, quả nhiên chiến đấu chính là chất xúc tác tốt nhất. Một kích này của Lạc Ly bất ngờ hợp nhất 10 chưởng. Đạo hải khiếu vô lượng sát kia lập tức hung mãnh gấp đôi, đánh cho kim đan chân nhân kia phải lùi lại một bước. Thế nhưng mà hắn vẫn cười nhạt hăng hắc: Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Độc vô sinh sát của ngươi đã bị ta phá giải. Nhìn qua sắc mặt của hắn đã khôi phục bình thường. Người này là kim đan chân nhân, pháp lực phi thường. Hơn nữa lại là môn phái đối địch của Hỗn Nguyên Tông, am hiểu vô cùng công pháp của Hỗn Nguyên Tông. Độc vô sinh sát của Lạc Ly cũng chưa tu luyện đến mức tinh diệu, chỉ vừa mới học được, cho nên đã bị hắn giải trừ. Kim đan chân nhân cười phá lên không ngớt: Ngươi còn có gì ngôn gì muốn nói hay không? Ta sắp ra tay tiễn ngươi lên đường rồi. Lạc Ly chỉ là mỉm cười, sau đó một lần nữa xuất chưởng hải khiếu vô lượng sát. Kim đan chân nhân này một kiếm chém nát đạo hải khiếu vô lượng sát, sau đó nói: Chỉ là vô dụng mà thôi, không có tác dụng gì đối với ta. Đột nhiên hắn ngậm miệng, phát hiện một vấn đề, mình nói quá nhiều rồi. Trước đây mình căn bản sẽ không lải nhải nhiều như vậy, cứ như một lão nhân thích nói nhảm. Lạc Ly lập tức tiếp tục xuất thủ, là làm một đạo hải khiếu vô lượng sát. Kim đan chân nhân một lần nữa chém nát hải khiếu vô lượng sát. Hắn một lần nữa bắt đầu kiểm tra, không khỏi hét thảm: Liên y thanh bình sát. Phải, bất luận là độc vô sinh sát hay hải khiếu vô lượng sát đều là biện pháp để Lạc Ly thu hút sự chú ý của hắn. Sát chiêu chân chính của Lạc Ly là liên y thanh bình sát. Liên y thanh bình sát, sát chiêu thứ 36 của Lưu Ly Hải, lấy sinh tử khô vinh kiếp của Lạc Ly làm pháp dẫn, đối ứng khô pháp tắc, có uy lực của thời gian. Thương địch không thể cứu, chấn động đột ngột nổi lên khiến cho cường địch héo rũ. Kim đan chân nhân này trong bất tri bất giác đã trúng chiêu, thân thể hắn chậm rãi già đi, thọ mệnh từng chút tiêu tán. Kỳ thật, trạng thái dị thường này rất dễ phát hiện. Thế nhưng mà hắn căn bản không chú ý cho rằng mình trúng độc mà sinh ra bệnh trạng. Vừa giải độc, vừa ứng đối hải khiếu vô lượng sát của Lạc Ly. Dần dần liên y thanh bình sát triệt để bùng phát, hắn đã không còn cách nào ngăn, thân thể ngày càng héo rũ già nua. Cho dù là kim đan chân nhân, tuổi thọ cao nhất cũng chỉ hơn 1080 năm. Hắn bất quá mới kim đan sơ kỳ, thọ mệnh 700 năm. Trong lúc vô tình, thọ mệnh hắn đã hoàn toàn tiêu tán, thân thể già nua dần dần suy yếu. Lạc Ly lúc này điên cuồng xuất thủ, từng chiêu hải khiếu vô lượng sát điên cuồng đánh đến, khiến hắn căn bản không có thời gian để trị liệu. Sự héo rũ lão hóa ngày càng nghiêm trọng. Vị kim đan chân nhân này trừng mắt căm tức nhìn Lạc Ly, đột nhiên phát ra một đạo phi phù, sau đó gầm lên: "Tiểu tử kia, ngươi sẽ không được chết tử tế. Sư huynh à, hãy báo thù cho ta." Bất chợt hắn bùng phát lao về Lạc Ly, thế nhưng chỉ vừa vọt được nửa đường, toàn thân liền phù phù một tiếng ngã gục xuống đất, thọ nguyên hao hết, lập tức tử vong. Lạc Ly nhanh chóng tiến đến, giật lấy chiếc túi trữ vật trên người kim đan chân nhân này, rồi một chưởng đánh nát đầu đối phương, tránh việc đối phương giả chết. Lúc này hắn phát hiện trong phạm vi cảm ứng của Thương Hải Minh Nguyệt Sát, một cường giả đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Đây tuyệt đối là vị kim đan chân nhân sư huynh của kẻ vừa chết, đã nhận được tín hiệu cầu cứu của sư đệ nên đến cứu viện. Không thể trốn thoát, đối phương tốc độ quá nhanh. Thế nhưng mà Lạc Ly chỉ mỉm cười, trong nháy mắt lóe lên đã biến mất vô ảnh vô tung. Kết thúc tập 98 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.